Điểm một chỉ, cự kiếm run lên, hóa thành một đạo thanh hồng tiến đến Bạch Liên trong tử võng. Đang lúc này, áo lục nữ tử đang bị tử thành đâu bao lại cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng tức giận cực kỳ, đột nhiên cầm trong tay thanh đăng hoa hướng đỉnh đầu đánh xuống. Cách chương.